Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1344. Gặp lại người quen, năm, lại là một năm tháng 6, tháng 6 số 1, Ngư Nghiệp Cục, Cá Chính, Công an Cục cùng Biển Cảnh tất cả đại bộ phận câu đối hai bên cửa hiệp tổ chức một hồi cấm cá kỳ. Nghiêm khắc chấp pháp tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Ngao Mộc Dương tự nhiên cũng phải đi tham gia. Kết quả tan họp hắn lại tại môn khẩu đụng phải Đỗ Thản Chi. Trông thấy Đỗ đại thiếu hắn nhào nặn rụi mắt. Hỏi, Đỗ ít, như thế nào cái ý tứ? Người năm nay muốn nắm giữ ấn soái hộ cá sao? Đỗ Thản Chi cười nói, ta lẫn vào việc này làm gì? Hôm nay ta qua là tìm ngươi, ngươi đi theo ta, có việc nói cho ngươi. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội tại biển cảnh sân huấn luyện tổ chức. Biển qua tổng bộ bên cạnh có tiệm cơm cùng trà lâu. Đỗ Thản Chi đem hắn đưa đến một lầu uống trà. Nói, ta giới thiệu cho ngươi một vị sư phó, cùng lão bôi đồng dạng, cũng là một vị chủ nghệ đại sư, sở trường cá nóc xử lý. Tuyệt đối trong nước cực hạn đại sư, ta chuẩn bị bắt lấy hắn đưa đi chủ trì chúng ta làng du lịch cao đoan cục. Như thế nào đây? Ngao Mộc Dương đang suy nghĩ cấm cá kỳ một ít hành động sự tình. Đỗ Thản Chi đột nhiên nói chuyện, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, trả lại đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ, chờ hắn phản ứng kịp. Lời này đã nói xong, hắn không có nghe rõ lại hỏi. A, cái gì? Ngươi muốn tại làng du lịch tổ chức một cái cao đoan cục? Cục gì? Biển trời thịnh tiệc lễ sao? Đỗ Thản Chi hừ nói. Cái gì cùng cái gì? Ta nói ta cho làng du lịch tìm chủ trì cao đoan cục chủ nghệ đại sư. Cực kỳ am hiểu cá nóc xử lý. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương chấn thất kinh hỏi. Đại sư này không phải là họ Tôn A? Đỗ Thản Chi kinh dị nhìn xem hắn nói. Thật đúng là, ngươi nhận thức. Ngao Mộc Dương cười khổ một tiếng nói. Chúng ta trước đi gặp. Khả năng thật đúng là nhận thức. Trà lâu từ bên ngoài nhìn không có gì. Bên trong hoàng lại là trang nhã trác tuyệt. Cổ phong mười phần. Đỗ Thản Chi mang theo hắn tiến một cái gian phòng. Kéo cửa ra hắn liền thấy được ngồi xếp bằng tại một cái bàn tôn sư phó. Nghe được tiếng mở cửa, tôn sư phó muốn đứng dậy, hai người đánh cho đối mặt, trong khoảng thời gian ngắn tôn sư phó cho sửng sốt, không có hoàn toàn đứng lên, cùng đứng trung bình tấn giống như. Như vậy Đỗ Thản Chi nhìn xem tôn sư phó nhìn lại Ngao Mộc Dương, nhịn không được liền cười, ha ha, các người thật đúng là người quen a. Tôn sư phó, ngài theo ta này bằng hữu nhận thức. Tôn sư phó cười khổ nói, gặp một lần, lúc ấy lão hủ làm không tốt, xin lỗi ngài này bằng hữu, cũng không biết hiện đang nói xin lỗi tới hay không có và. Hắn trả lại mang theo một cái cường, tráng đồ đệ, người kia cũng nhận ra Ngao Mộc Dương, vô ý thức liền đứng ở tôn sư phó sau lưng, đoán chừng hai người bọn họ cho rằng đó là một cục. Mà Ngao Mộc Dương là thiết lập ván cục người, chỉ đang giúp Tôn Bắc Long báo thù đối phó hai người. Tôn Bắc Long tung hoành Hồng Dương hơn 20 năm, ngay tại chỗ tuyệt đối cũng coi là cái kiêu hùng. Kết quả chết lại là mạc danh kỳ diệu, chân chính hại chết người khác tự nhiên là tôn sư phó. Có thể cảnh sát không có cách nào khác cho tôn sư phó định tội. Cuối cùng tội danh bị thua bởi cho Tôn Bắc Long uống độc thủy kia ngựa chết trên người. Có thể kia ngựa chết không nguyện ý bị oan ức, nghe nói yêu cầu chống án. Thấy tôn sư phó mặt đối với chính mình biểu tình có chút hoảng hốt. Ngao Mộc Dương liền ngồi xuống nói. Tôn sư phó mời ngồi. Ngài không cần hướng ta nói xin lỗi. Lúc trước ngài thật sự là thiết lập một cái hảo cục a. Ta cảm giác sâu sắc bội phục, kia đồ đệ lại cho là nói mát, đoạt trả lời trước nói, không cần phải ở chỗ này tin đồn, ngươi có bản lãnh gì liền xử đi ra, ta đều đón lấy. Tôn Bắc Long, nguyên nhân cái chết theo chúng ta không có quan hệ. Ngươi không tìm được chúng ta. Tôn sư phó là người từng trải, nhìn mặt mà nói chuyện bổn sự rất lợi hại. Từ nhìn thấy Ngao Mộc Dương lần đầu tiên bắt đầu quan sát hắn. Đợi đến hắn sau khi ngồi xuống liền thả lỏng. Hắn nhìn suốt Ngao Mộc Dương đối với chính mình cũng không có ác ý. Thậm chí không có ý kiến gì. Ngao Mộc Dương kế tiếp cũng thể hiện ra điểm này. Hắn nói, ta tìm ngươi nhóm làm gì vậy? Hơn nữa ta cùng Tôn Bắc Long không có quan hệ gì. Tôn Bắc Long người này cũng là làm nhiều việc ác, gieo gió gặt bão, lại nói tiếp ta là đồng tình lại bội phục Tôn tiên sinh. Nếu như ta tại Tôn tiên sinh trên ghế ngồi, tất nhiên làm không được những cái này. Nghe được hai người đối thoại, Đỗ Thản Chi lông mày nhảy dựng, hắn dùng ánh mắt quét hạ Tôn sư phó hỏi, nguyên lai Tôn Bắc Long sự kiện kia là ngài lão kiệt tác. Tôn Bắc Long tại Hồng Dương nổi tiếng rất cao, đặc biệt là tại phố phường giữa, lời nói không chút nào khoa trương. Hồng Dương dân chúng bên trong có lẽ có người không biết thành phố quan lớn gọi cái gì, nhưng nhất định biết Tôn Bắc Long đại danh. Cũng không phải Tôn Bắc Long đặc biệt lợi hại, mà là hắn thuộc về Hồng Dương bản địa đại đầu đường xó chợ. Tại Hồng Dương kinh lược tiểu 30 năm. Dân chúng tự nhiên đối với hắn càng thêm quen thuộc. Lần này Tôn Bắc Long chết bất đắc kỳ tử tại phố phường giữa thế nhưng là truyền ra nhiều chuyện xưa. Từ quỷ quái báo thù đến đặc công ám sát, diễn dịch xuất nhiều loại phiên bản. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi Đỗ Thản Chi nói, Tôn Bắc Long chuyện này ngươi khó hiểu. Đỗ Thản Chi nhún nhún vai nói, ta năm sau liền tham gia qua các ngươi khai mở biển, về sau liền xuất ngoại. Mấy ngày hôm trước vừa trở về, ngược lại là biết Tôn Bắc Long chết, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra ta không vấn đề, ta cũng không quan tâm, một chú chuột mà thôi, chết tốt hơn. Chuyện này đối với Tôn sư phó mà nói là xuất một hơi. Hắn biết được nói, đối với hắn về sau cố chủ mà nói đã có thể chưa hẳn như thế. Bởi vì chỉ cần rõ ràng chân tướng của sự tình người sẽ minh bạch. Hắn là hung thủ giết người. Cho nên, Tôn sư phó nghe Ngao Mộc Dương lời cũng không biết là vui vẻ. Hắn đắng chát cười nói, lão hủ kế hoạch này muốn chấp hành, kỳ thật vô cùng khó có thể thành công. Bởi vì một ít nguyên nhân, có một số việc ta không thể ra bên ngoài nói. Tóm lại lão hủ có thể vì nữ nhi báo thù. Thực sự không phải là chính mình thần cơ diệu toán, mà là thiên thời địa lợi nhân hòa đụng phải một cái trước đó chưa từng có cơ hội. Hắn những lời này nói có chút hàm hàm hồ hồ, lập lờ nước đôi, nhưng Ngao Mộc Dương cũng tại trong đầu linh quang lóe lên. Chân chính hại chết Tôn Bắc Long không phải là ngươi, là chính bản thân hắn. Đỗ Thản Chi dùng một loại rất huyền bí ánh mắt nhìn xem hắn. Ý tứ là tiểu tử ngươi giả bộ cái gì Socrates? Tôn sư phó cũng không biết rõ hắn lời này ý tứ. Liền vô ý thức lắc đầu. Ngao Mộc Dương đón lấy bổ sung một câu. Bởi vì là chính bản thân hắn đem Phó Cát Tường cho đưa đến tập đoàn nhị bà thủ vị trí. Cũng là chính bản thân hắn lựa chọn tín nhiệm Phó Cát Tường. Càng là chính bản thân hắn tự tay đem có thể uy hiếp Phó Cát Tường cảnh kim hổ cho đưa vào ngục giam. Theo hắn nói ra này chỗ ngồi, Tôn sư phó trên mặt mãnh liệt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không cần hắn nói thêm nữa, Ngao Mộc Dương suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Phó Cát Tường đã sớm không cam lòng tại Tôn Bắc Long. Là hắn thiết lập cục để đối phó Tôn Bắc Long. Thậm chí đối với giao cảnh kim hổ cục khả năng cũng là hắn thiết lập. Hắn đồng thời lợi dụng Tôn Bắc Long cùng cảnh kim hổ hai người. Lợi dụng cảnh kim hổ đi giúp mình chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lợi dụng Tôn Bắc Long đi diệt trừ cảnh kim hổ. Sau đó lại thiết lập cuối cùng kết quả liên hợp Tôn sư phó muốn Tôn Bắc Long mệnh. Đây hết thảy không phải là hắn suy đoán, mà là phỏng đoán. Tôn sư phó là Phó Cát Tường từ nước ngoài một lần nữa muốn mời trở về. Lúc trước mọi người trúng độc, Phó Cát Tường biểu hiện thái quá mức khoe khoang. Có thể nói Ngao Mộc Dương và những người khác sở dĩ đi tranh đoạt tôn sư phó trong tay giải độc nước, chủ yếu là chịu hắn ảnh hưởng. Chắc hẳn Tôn Bắc Long cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Liên tục bị huynh đệ phản bội, này đối với tinh thần hắn tạo thành to lớn đả kích, dẫn đến hắn nói cái gì cũng không nói. Tỉ mỉ nhớ lại, Tôn Bắc Long phát hiện mình trúng độc ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng té trên mặt đất lại không nói tiếng nào, này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.